Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, mượn đao giết người. Tương kế tựu kế. Hống hống hống hống, ngay tại tất cả mọi người cho rằng đã qua một đoạn thời gian thời điểm. Một trận tiếng gầm đột nhiên nhớ tới. Trong chốc lát, cuồng bạo linh áp chút xuống. Một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Sau đó bịch một tiếng. Quần đảo Sabaody bên trên một góc đột nhiên nổ tung. Quái, quái vật a, chạy mau. Trong sương khói, không ít hải tặc chạy ra, nhưng là một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ xông ra. Cắn một cái dưới, người kia bả vai trong nháy mắt bị xé nát, đại lượng máu tươi huy sái một chỗ. Đó là vật gì? Có người thấy được không thích hợp? Một tên hải tặc thuyền trưởng con mắt khẽ híp một cái. Còn chưa thấy rõ ràng, bóng đen kia chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hống hống hống hống, tràn ngập dị chất tính gào thét, tựa như muốn tính cả lý trí của hắn đều thổi như bay. Hắn thấy được một đầu quái vật, chân chính quái vật, lộ ra răng nanh cắn một cái dưới. Hắn vội vàng kịp phản ứng, lại không kịp tránh né, cánh tay bị cắn, máu tươi phun ra ngoài, phốc thử một tiếng. Cánh tay bị kéo xuống, lại bị trực tiếp nuốt xuống. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Quái vật gì? Cái này hải tặc sợ tè ra quần, vội vàng chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị bắt lại, xinh xinh bị xé nát. Rầm rầm rầm, huyết hồng linh áp tại quái vật này bên miệng hội tụ. Sau đó đột nhiên phóng thích mà ra. Zero, zero quét ngang chỗ, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Uy lực cực mạnh. Bên kia vì sao có lớn như vậy rối loạn? Cracker ngẩn người, lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Big Mom căn bản không muốn quản bên kia. Đừng quản những này, nhanh đem đứa bé kia tìm tới. Aizen đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn phía dưới phát cuồng Doflamingo, mang trên mặt dáng tươi cười. Luận tà ác nói, người mới là ta chế tác Arenka bên trong thứ nhất. Đến cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đồng thời, Aizen nhìn về phía đang tìm hài đồng mặt này. Mục tiêu bị thiết kế rời đi à. Quân cách mạng người rất có kế hoạch à, tốt. Hải quân sẽ như thế nào hành động đâu. Xem ra cần phải tìm lý do thu thập tấm thẻ à. Nơi này có nhiều như thế. Không nói đến mặt này. Ivankov đạt được hài đồng đằng sau. Lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Ha ha. Kế hoạch thành A, tiếp xuống chỉ cần cùng Dragon sẽ cùng là được rồi. Phía trước chính là kết nối cầu. Sau khi thông qua, liền tiến vào số 2 hòn đảo. Mà chính là Ivankov chính là muốn đạp lên trong nháy mắt. Một cái nham tương nắm đấm đánh tới. Trực tiếp đem kết nối cầu phá hủy. Cái gì? Ivankov vội vàng tránh né. Nguyên lai là ngươi mang đi hắn. Ivankov, Akainu chạy đến. Thấy cảnh này, lạnh lùng cười một tiếng. Ivankov thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Akainu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, hắn nhìn về phía bên cạnh đặc biệt nhịn ngươi. Đặc biệt là nhìn thấy đặc biệt nhịn ngươi mắt phải thời điểm. Lập tức hiểu rõ, có được truy tung năng lực giả. Chủ quan, Ivankov, cho ngoan ngoãn giao ra. Ivankov vội vàng lui lại một bước. Ngươi cho rằng có thể sao? Ha ha, tử vong mị nhãn, một cỗ cường đại trùng kích oanh qua. Akainu căn bản không sợ, né tránh đằng sau, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp Ivankov. Dài phang ca, Ivankov biến sắc, không thể hoàn toàn tránh né. Cánh tay bị bỏng, hài đồng rơi vào trên mặt đất. CP không một người lập tức đem hắn tiếp được. Akainu thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Theo kế hoạch làm việc, rút lui, Ivankov sắc mặt lo lắng, nhưng lại không dám đi truy kích. Akainu rút lui trên đường, CP không một người trong đó lấy ra một cây bút đi ra. Nhắm ngay hài đồng trên mặt, trang điểm, do dự một chút, Ivankov quyết định đuổi theo. Chỉ ít tại khu vực an toàn bên trong không thể mất dấu. Vừa mới đuổi theo, lập tức phát hiện hai người chạm mặt tới. Ivankov sắc mặt vui mừng. Dragon, Akainu cướp đi hài đồng. Nhanh cướp về. Akainu nghe vậy, biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, khoác lên hắc bào dragon là xuất hiện ở trước mặt hắn. Long câu chảo, Akainu vội vàng ngăn cản, lại bị bức lui. Corvus, nhanh lên, dragon tiếng nói vừa dứt, Corvus tựa như một đạo hắc quang đồng dạng chợt lóe lên. Lợi chảo trực tiếp bắt lấy hài đồng, đột nhiên gia tốc, biến mất tại bầu trời. Rút lui, Ivankov, hiểu rõ, người tới quá kịp thời. Dragon, ha ha, không có lưu lại. Dragon cùng Ivankov hai người trong nháy mắt rút lui. Thời gian nháy mắt, chính là biến mất tại Akainu trước mặt. Akainu không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. CP không, theo kế hoạch hình thức. Nói, tên kia CP không không biết từ chỗ nào lấy ra một cỗ thi thể. Đồng thời cầm trong tay hắn bút, hừ lạnh một tiếng, trang điểm. Trong chốc lát, thi thể này chính là biến thành cùng đứa bé kia giống nhau như đúc. Bất quá bây giờ đã chết, người này là năng lực giả, trang điểm trái cây năng lực giả, có thể đem bất kỳ vật gì trang điểm thành vật hắn muốn. Làm xong đây hết thảy, Akainu lúc này mới lấy ra đen đen Musi, lập tức bấm, uy, Akainu a, kết quả như thế nào? Mặt kia truyền đến Sengoku thanh âm, kế hoạch rất thuận lợi, mục tiêu tới tay, theo kế hoạch hình thức. Sau khi nói xong, lập tức dập máy đen đen Musi. Mặt khác, Sengoku đạt được Akainu đáp lại, lập tức đem gáp, Aokiji còn có Kizaru gọi người. Mấy người kia điệu thấp vội vàng rời đi, mà chính là vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm hài đồng thời điểm. Một người lập tức kinh hô một tiếng, tìm được, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế nhưng là, đi vào lại phát hiện, cái này hài đồng, đã chết, chết. Aizen thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hải quân muốn mượn đao giết người a? Cũng được, vừa vặn chúng ta tìm không thấy lý do xuất thủ. Vậy liền tương kế tự kế. Nháy mắt sau đó, một cỗ kinh thiên linh áp trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Mục tiêu, là ở đây tất cả thế lực. Trong chốc lát, thực lực không đủ người, lập tức bị hung hăng nghiền ép mà xuống. Căn bản không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Aizen, chúng ta hẳn không có trêu chọc ngươi bọn họ thiên nhãn mới đúng. Aizen thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở tử vong hài đồng trước mặt. Thật sự là đáng thương a, bởi vì quá mức tới gần Aizen, bên cạnh thực lực không đủ tất cả mọi người linh hồn. Trong nháy mắt hủy diệt, các ngươi thật giống như quên chúng ta thiên nhãn quy tắc đi. Rời đi tòa này tiểu đảo trước đó, cường hóa huyết thanh người chế tác, không thể chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các huynh đệ, nếu như cảm thấy viết không tệ mà nói, tiêu xài một chút phiếu cái gì đều đập tới. Đến một đợt khen thưởng càng tốt hơn. Các loại cầu hết thảy, thanh phong bái tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.